Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chết ở dưới kiếm, chương 371, chết ở dưới kiếm. Hạ Khuynh Thành trung năm huyền tán, trên người không hề khí lực, nhưng khinh huyễn song kiếm sao mà sắc bén, một ngày tiếp xúc được da thịt, là có thể đơn giản phá vỡ, đồng thời xé rách rơi trái tim. Lúc này, Hạ Khuynh Thành trên mặt của có kiên quyết ý, hai mắt khép kín, chậm đợi tử vong phủ xuống. Ông, trong tay nàng khinh huyễn song kiếm đột nhiên run một cái. Thân kiếm hơi chậm lại, tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn trở, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần, ngạnh sinh sinh dừng ở nơi nào. Người nghĩ như vậy tìm được ta, thì chết như vậy nói, chẳng phải là rất không đáng. Ngoặc kép, một đạo quen thuộc đang nói, ở Hạ Khuynh Thành bên tai vang lên, để cho nàng thân thể mềm mại run một cái. Lạ mặt khổ sở ý, ám đạo, hắn rõ ràng có người trong lòng, ta còn như vậy nhớ hắn, riêng sắp chết nhất khắc, đều xuất hiện ảo giác của hắn. Bất quá, đây hết thảy, đều không liên quan gì tới ta. Hạ Khuynh Thành dần dần thu hồi tư tự, ngay nàng cho là mình sắp chết đi trong nháy mắt. Một tấm rất nặng mà lại bàn tay ấm áp, che ở cổ tay của nàng thượng. Linh lực tràn ngập, triệt để thanh trừ linh hải trung hôi sắc yên vụ. Hạ Khuynh Thành biến sắc, nàng mở hai tròng mắt, liền thấy một gã tuấn giật như yêu thanh niên áo đen. Đứng ở trước mặt của nàng, tay phải nắm chặt cổ tay của nàng. Khuôn mặt thượng, vẫn là mang theo xóa sạch ôn nhuận không sợ hãi nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này một cái chớp mắt, Hạ Khuynh Thành còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng, cái loại này ấm áp xúc cảm, cũng không phải ảo giác, là chân thật tồn tại. Ở nàng sắp chết nhất khác, Sở Hành Vân, cư nhiên xuất hiện, đồng thời cứu nàng. Ngươi đều không phải đang tìm ta sao? Sở Hành Vân cũng không trả lời, ngược lại là trêu ghẹo một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía khinh huyễn song kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai, Sở Hành Vân ở hiện hình ngọc dưới chỉ thị, một đường gấp gáp chạy, từ từ đuổi theo, ngay hắn muốn đuổi đi phía trước phương thung lũng thời gian. Một quen thuộc kiếm khí ba động, bị hắn nhạy cảm bắt được. Cổ ba động này, tự nhiên là đến từ khinh huyễn song kiếm. Đốt nét, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành ở chung nhiều ngày, từng nhiều lần chỉ đạo nàng làm sao sử dụng khinh huyễn song kiếm. Đối với cổ ba động này, hắn không gì sánh được quen thuộc. Hầu như trong nháy mắt, thì khóa được Hạ Khuynh Thành vị trí. May là, hắn tới rồi đúng lúc. Ở khinh huyễn song kiếm sẽ đâm thủng Hạ Khuynh Thành trái tim nhất khác. Đột nhiên xuất thủ, đem nàng cứu xuống tới. Nếu không, cho dù Đại La Thần Tiên hạ phàm, đều mơ tưởng nhường Hạ Khuynh Thành chết mà phục sinh. Đều lúc này, còn ba hoa, Hạ Khuynh Thành cười mắng một tiếng. Nhưng, mắt của nàng vành mắt chung, lại chảy xuống nóng hổi nước mắt. Này nước mắt, không mặn, còn mang theo một tia vị ngọt, là nước mắt vui sướng, càng cảm động nước mắt. Không nghĩ tới, người vận khí giỏi như vậy, lại còn không chết. Bạch Mộ Trần thấy Sở Hành Vân xuất hiện, trong lòng vừa vui vừa giận. Hỉ, Sở Hành Vân xuất hiện, cứu Hạ Khuynh Thành, nhường Hạ Khuynh Thành không đến mức bỏ mình tại chỗ. Nộ, Sở Hành Vân cư nhiên không có chết, dựa vào thực lực của chính mình, đi tới nơi đây. Hơn nữa, tu vi của hắn cao hơn, đạt đến địa linh thất trọng thiên, đã từ từ đuổi kịp Bạch Mộ Trần bước chân của. Nghe được Bạch Mộ Trần chính là lời nói, Sở Hành Vân cũng không để ý tới, thậm chí xem chưa từng liếc mắt nhìn. Hắn đỡ Hạ Khuynh Thành, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng thanh trừ năm huyền tán dược hiệu, nhưng cái khó miễn có một chút lưu lại. Người trước tiên vận chuyển linh lực, triệt để tương kỳ thanh trừ. Về phần người này cặn bã, giao cho ta đi đối phó. Ngoặc kép, câu nói sau cùng, dĩ nhiên tràn ngập lãnh ý, nhường Hạ Khuynh Thành dùng mình một cái. Nàng vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng cảm thụ được Sở Hành Vân trong con ngươi chắc chắc thần quang, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. dường như tiểu nữ nhân vậy. Tiếu Xanh Xanh gật đầu, nói, người phải cẩn thận. Được, Sở Hành Vân như trước cười nhạt, xoay người một cái chớp mắt. Thần sắc của hắn thay đổi, không còn có lúm đồng tiền. Thần sắc trở nên rất lạnh, như vạn cổ không thay đổi gió lạnh, tịch quyển khắp hư không. Bất quá là may mắn song ta kỳ ngộ, khiến cho tu vi tăng lên lượng nặng, thì dám can đảm nói ra như vậy cuồng ngôn. Lẽ nào ngươi cho là, ngươi thật có thể thắng được ta? Thấy Sở Hành Vân trong mắt lãnh ý, Bạch Mộ Trần chẳng đáng cười nhạt. Ở cổ kiếm hội thượng, Bạch Mộ Trần bại bởi Sở Hành Vân, nhưng ở trong lòng của hắn, tịnh không thừa nhận lần kia thất bại, vẫn cảm thấy là tự mình vô pháp thôi động linh lực, mới vừa rồi bị thua. Lúc này, hai người giằng co, đã không có lúc đầu hạn chế. Bạch Mộ Trần căn bản không có đem Sở Hành Vân để vào mắt. Bích quang nở rộ, đem ám bích kiếm chặt nắm trong tay. Sát ý bạo dũng ra. Chết, ngoặc kép, Bạch Mộ Trần tỷ số xuất thủ trước. Ám bích kiếm hướng phía Sở Hành Vân ám sát ra. Kiếm quang phá khích, nhiều đóa kiếm hoa đột nhiên nở rộ. Chói mắt mà lại âm lãnh, lóe ra tử vong ánh sáng huy. Vừa ra tay, Bạch Mộ Trần thì bạo phát ra tất cả thực lực. Nhìn điên cuồng đánh tới Bạch Mộ Trần, Sở Hành Vân không nói gì, chỉ là đem hắc động trọng kiếm chậm rãi giơ lên, thân hình ngắm trước tìm tòi. Lực lượng kinh khủng đem kiếm hoa trực tiếp đánh thành phấn vụn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hồn hậu lực lượng hoàn toàn bạo phát, đem hết thảy kiếm hoa đều chôn vùi rơi. Bạch Mộ Trần thần sắc động lại, trong tay ám bích kiếm khơi máu, vừa muốn lần thứ hai phát lực, lại phát hiện hắc động trọng kiếm đã đến. Lực lượng kinh khủng áp bách xuống tới, khiến cho ám bích kiếm phát ra lạnh rung run dày chi âm. Ba, ám bích kiếm võ linh, nát, hóa thành khắp bầu trời quang vượng, tiêu tán với Bạch Mộ Trần trước mắt, đồng thời, cũng để cho Bạch Mộ Trần ánh mắt động lại ở, hầu như không thể tin được vừa rồi một màn kia. Tu vi thấp Sở Hành Vân, chỉ dùng một kiếm, thì phá kiếm chiêu của hắn, đồng thời đem ám bích kiếm võ linh chấn vỡ. Một kiếm, phá vạn pháp, đằng nguyên, Bạch Mộ Trần cảm giác cánh tay tê dại, căn bản không dám nhìn thẳng hắc động trọng kiếm. Cánh tay run lên, trước người bỗng nhiên bay ra một khối ngọc bội. Ngọc bội tản mát ra trọng trọng quang vượng, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, che ở Bạch Mộ Trần trước người của. Răng rắc, hắc động trọng kiếm đè xuống, hộ thuẫn lập tức vỡ vụn, nhưng rất nhanh, hộ thuẫn một lần nữa ngưng tụ, diệt mà sinh, gắt gao bảo vệ được Bạch Mộ Trần quanh thân chỗ hiểm. Chính là một văn vương khí, mơ tưởng bảo ngươi mạng chó. Sở Hành Vân thần sắc do lạnh, trên cánh tay vạn tượng giáp tay tản mát ra ngân bạch ánh sáng, quang tràn đầy hư không, cuối cùng hóa thành vạn tượng chi ảnh, phảng phất từ trên trời giáng xuống, muốn nghiền nát vạn sự vạn vật. Chết, ngoặc kép, Sở Hành Vân phun ra lạnh giá một lời. Cổ lực lượng kia càng hồn hậu, như nặng sơn, càng tự vạn tượng rong ruồi, đánh vào hộ thuẫn thượng. Chỉ là cổ lực phản chấn, để Bạch Mộ Trần phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Vân, người nếu giết ta, người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bạch Mộ Trần không ngừng phun ra tiên huyết, tâm thần chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hành Vân thực lực phải mạnh như vậy. Riêng hắn đằng nguyên hộ tâm ngọc, chưa từng dùng, cũng bị gắt gao áp chế. Sở Hành Vân căn bản không có đem Bạch Mộ Trần nói để ở trong lòng. Linh kiếm lên đỉnh đầu thượng huyền phù ra, dung nhập hắc động trọng kiếm một cái chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm. Một đen kịt một cơn lốc quét ngang, áp bách ở Bạch Mộ Trần trước người của, nhường hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thình thịch, chống đối ở Bạch Mộ Trần trước người hộ thuẫn, triệt để vỡ vụn rơi, không còn có ngưng tụ chi dấu hiệu. Cổ đen kịt một cơn lốc phủ xuống ở trên người của hắn, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu run rẩy, tự cũng bị nghiền là nát bấy. Cuối cùng, Bạch Mộ Trần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, cả người bị vô tình chấn vỡ rơi, đầu đập rơi trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, đến chết đều không thể tin được. Hắn thực sự chết ở Sở Hành Vân dưới kiếm. Hết chương.